vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 58, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhiêm đi vào này tòa biệt thự thời điểm, nại ngươi liền biết chính mình không có khả năng tồn tại không biết như thế nào, hắn lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác tựa hồ như vậy nhiều năm chính hắn một người yên lặng cắn răng phân cao thấp rốt cuộc có kết thúc thời điểm. Hắn rốt cuộc có thể không cần ngụy trang, có thể tới một lần giáp mặt rằng co. Cho nên nhìn Hắc Nhiêm dẫn theo đao tiến vào thời điểm hắn cũng không có kinh hoàng bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt nói. Đã lâu không thấy, Haro. Hắc Nhiêm hơi hơi híp mắt, bọn họ phía trước nhận thức. Hắn nhưng không nhớ rõ chính mình có cùng chủng tộc lui tới thói quen. Nại ngươi nhìn hắn như vậy bộ dáng bỗng dưng đỏ đôi mắt. Ngươi hiện tại còn muốn làm bộ không nhớ rõ sao? Dựa vào cái gì hắn niệm hắn như vậy nhiều năm, bị hắn tra tấn lâu như vậy, người này lại có thể như vậy nhẹ nhàng. Harrow là ân vô huyền lồng giam, lại làm sao không phải hắn gông cùng xiềng xích. Hắn mỗi đêm đều mơ thấy bị người này sinh sôi móc ra trùng hạch thống khổ, chỉ là nhớ tới hắn hơi thở liền phải hoảng sợ đến phát run, nhưng dựa vào cái gì người này lại dùng như vậy một đôi sạch sẽ đến phảng phất cái gì cũng không biết đôi mắt nhìn hắn. Hắn đối người này làm như vậy sự, hắn đem hắn sở hữu tôn nghiêm đều tước đoạt, hắn làm hắn mất đi nhân cách, mất đi ái nhân, bằng hữu, mất đi sở hữu hết thảy, nhưng vì cái gì tới rồi cuối cùng người này trong ánh mắt vẫn cứ không có hắn thân ảnh. Hắn phẫn nộ mà mở miệng, những cái đó ủy khuất oán hận tới rồi bên miệng lại đột ngột mà xoay cái cong. Ngươi cho rằng ngươi cái dạng này là có thể làm ân vô huyền đối với ngươi hồi tâm chuyển ý có phải hay không? Không có khả năng, hắn có chút kích động nói. Là ta thắng, nhiều năm như vậy cùng hắn cùng nhau chính là ta, cùng hắn kết hôn cũng là ta. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh? Hắc Nhiêm nhíu nhíu mày, đáy lòng trào ra một cổ bực bội cảm giác, cũng bởi vì đối phương trong miệng đề cập ân vô huyền, hắn hiếm thấy mà không có trực tiếp xuống tay. Hắn thử nói, cho nên ta bị vu hãm, bị cải tạo thành thú nhân đều là ngươi làm. Mục đích chính là muốn đoạt đi ân vô huyền, đối phó ta cái này cái gọi là tình địch. Hắc Nhiêm nói, mày càng thêm nhăn được ngay. Là, đều là ta làm, ngươi có phải hay không hận cực kỳ ta? Chấm, nại ngươi cười nói, lại có một loại vui sướng cảm giác. Là ta nói ngươi muốn dâm loạn ta, làm lão quý tộc sửa lại ngươi phán quyết chính là ta, đem ngươi tử vong dược tề đổi thành lan tư cải tạo dược tề cũng là ta. Chấm, hắn âm vụ mà âm hiểm mà nhìn Hắc Nhiêm, bên môi gợi lên âm chắc chắc tươi cười, không hề có người trước rối trá ôn nhu. Nại ngươi phát tiết nói chung cái tận hứng, hắn dốc hết sức lực mà muốn dùng ngôn ngữ kích thích Hắc Nhiêm, vừa lòng mà nhìn đến trước mắt người trong mắt càng thêm cuồng liệt gió lốc. Hắn rốt cuộc cũng bởi vì ta có như vậy cảm xúc, trong mắt hắn cũng rốt cuộc lần đầu tiên chân chính mà có ta thân ảnh. Nại ngươi trong lòng nơi nào đó địa phương thoải mái mà tưởng tựa hồ rốt cuộc được như ước nguyện giống nhau. Hắn gả cho ân vô huyền lâu như vậy đều không có được đến đồ vật, giờ khắc này hắn rốt cuộc được như ước nguyện. Hắc Nhiêm nắm chặt cầm đao tay, hàn thanh âm mở miệng nói. Vậy ngươi cũng thật có khả năng, chủng tộc nếu là đều là ngươi loại phế vật này nên thật tốt. Hắn chán ghét nói, cùng ngươi tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chúng ta chi gian quan hệ không có như vậy thân thiện, ta và ngươi vĩnh viễn đều là không đội trời chung, không chết không ngừng quan hệ. Ngươi một ngày bất tử ta cuộc sống hàng ngày khó an. Nại ngươi nhấp môi cười thực vui vẻ bộ dáng. Chính là như vậy, ta chính là muốn ngươi hận ta muốn ngươi cả đời đều quên không được ta. Trừ bỏ ta, không còn có người thứ hai có thể làm ngươi như vậy ký ức khắc sâu. Hắn si ngốc giống nhau, hận cũng hảo, ái cũng hảo, ta đều phải làm cái kia độc nhất vô nhị. Hắc Nhiêm cười nhạo nói, ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, ta hận ngươi chẳng qua là bởi vì ngươi là chủng tộc ta hận ngươi cùng hận khác chủng tộc giống nhau. Các ngươi đều giống nhau ghê tởm dơ bẩn, hắn không quản đối phương trố mắt thần sắc nói tiếp. Cho dù ngươi là nhân loại ta cũng ghê tởm vì bản thân tư dục làm ra nguy hại toàn bộ đế quốc người. Hắc Nhiêm hiện tại hoàn toàn minh bạch nhàn nhạt nói. Ngươi cũng là, ân vô huyền cũng là, thiếu đem kia một bộ đặt ở ta trên người, ta và các ngươi chưa bao giờ là một đường người. Nại ngươi ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong mắt tẫn nhiên là điên cuồng, thoạt nhìn lại đáng thương lại có thể cười. Cho nên cho dù ta làm nhiều như vậy, nếu ta không phải chủng tộc ngươi cũng căn bản là không hận ta. Ngươi đối ta vĩnh viễn chỉ có khinh thường, chỉ có làm như không thấy, có phải hay không? Đáp lại hắn chỉ có một tiếng cười lạnh. Kết quả là, sở hữu này đó bất quá tất cả đều là chính hắn tự mình lôi kéo thôi. Người kia trong mắt trước nay đều không có qua hắn. Hắn ngẩn ngơ mà suy nghĩ, hắn phế đi như vậy nhiều thủ đoạn phải gả cho ân vô huyền, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Hắn vẫn luôn đều biết cái kia đáp án, chẳng qua hắn trước nay đều không muốn đi thừa nhận thôi. Mà hắn hiện tại biết cũng đã chậm, trên thực tế từ hắn làm chủng tộc sinh ra kia một ngày khởi, bọn họ chi gian liền không hề khả năng, chỉ có thể không chết không ngừng. Hắn nhìn Hắc Nghiêm thân hình, hoảng hốt gian lại về tới cái kia buổi tối, người này cũng là như vậy không lưu tình chút nào. Hắn lừa hắn, nói hắn yêu hắn, cũng chỉ vì giết hắn. Nhưng hắn thật sự yêu hắn. Nại ngây ngẩng đầu, may mà trước khi chết hắn rốt cuộc nhận rõ chính mình tâm. Bất quá chỉ sợ đối phương chỉ cảm thấy ghê tởm đi. Chết vào ngươi tay ta không hối hận, hắn hoảng hốt mà nhớ tới, hắn đã từng nghe khi đó vẫn là ngụy trang thành Alpha Haro nói lên quá, hắn thực thích ôn nhu người, đặc biệt có một tay hảo chủ nghệ. Ân Vô Huyền cực nhỏ về nhà, hắn cùng Ân Vô Huyền cơm cũng phần lớn là ở nhà ăn giải quyết. Hắn một cái quý tộc thiếu gia, đường đường nữ vương ong, hắn khổ luyện lâu như vậy chủ nghệ, đến tột cùng là vì ai, hắn cương nhiên tới rồi hiện tại mới nghĩ thông suốt. Nại ngươi rốt cuộc thu hồi sở hữu bén nhọn, hắn ngước mắt nhìn Hắc Nghiêm, trong lòng mặc niệm cáo biệt cười nói. Ngươi nhớ rõ đăng báo cáo thuyết minh ta thân phận, bọn họ nếu là không tin ngươi liền dùng ta trùng hạch chứng minh. Hắn dãy dụa lâu như vậy, cuối cùng có thể an tường nhắm mắt lại. Cái này làm cường đại nhất chủng tộc sinh ra ở trên đời này, rõ ràng là chủng tộc lại cả đời đều ở nhân loại thế giới cô độc dãy dụa, chưa bao giờ nhận rõ qua chính mình tâm tiểu vật thí nghiệm, tới rồi tử vong phía trước rốt cuộc minh bạch chính mình đem hết toàn lực điên cuồng khát cầu rốt cuộc là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi chết cuối cùng một câu là, ta trùng hạch trong tim nơi đó, không cần tìm lầm. Tuy rằng là tân mọc ra tới còn rất nhỏ, nhưng cũng đủ chứng minh thân phận. Giây tiếp theo, đầu rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Ân Vô Huyền nhìn đứng ở mãn nhà ở vết máu trung Hắc Nghiêm run giọng nói. Ngươi điên rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hắc Nghiêm sẽ điên đến giết nại ngươi. Cho dù là thợ săn, giết nhân loại cũng là muốn trả giá đại giới, hắn cả đời đều không thể lại làm thợ săn. Lấy Hắc Nghiêm tự chủ, hắn nên là có bao nhiêu hận nại ngươi, mới có thể làm ra tới loại chuyện này. Chính là vô luận như thế nào hắn đều không nên chính mình động thủ, giao cho tòa án quân sự thẩm phán mới là chính xác cách làm. Hắn nhớ tới phía trước cái kia mang hồ ly mặt nạ nam nhân nói, mặc cho ai ở trải qua quá như vậy sự tình đều không thể còn bảo trì lý trí, nhưng nại ngươi cho dù xác thật làm những cái đó sự tình cũng chung quy là hắn thê tử. Hắn cảm thấy chính mình tiếng nói khô khốc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì, Hắc Nghiêm cảm xúc cũng hiển nhiên đã ở vào mất khống chế bên cạnh. Ngươi không nên làm như vậy, hắn hầu kết trên dưới lăn lăn, cuối cùng cũng chỉ khô cằn địa đạo. Hắn cực gần áy náy phát hiện, so với nại ngươi tử vong bi thương, hắn tựa hồ càng để ý Hắc Nghiêm tình huống. Ân Vô Huyền không biết đây là bình thường, bởi vì hắn cùng nại ngươi cảm tình vốn dĩ chính là nại ngươi năng lực dẫn đường dưới kết quả, hiện tại nại ngươi đã chết năng lực tự nhiên biến mất. Hơn nữa hắn thẳng nam kiếp sống chung chân chính động quá cảm tình cũng chỉ có Haro, huống chi cùng nại ngươi kết hôn sau hắn cũng cực nhỏ về nhà, một năm đều thấy không được vài lần, cũng chính là quen thuộc nhất người xa lạ. Hắc Nghiêm không để ý tới hắn tiến lên trực tiếp từ thi thể chung móc ra trùng hạch. Ân Vô Huyền bổn lo lắng Hắc Nghiêm cảm xúc mất khống chế, làm ra làm chính hắn đều hối hận sự tình tới, giờ phút này nhìn đến trùng hạch không khỏi đồng từ co rụt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới nại ngươi cương nhiên sẽ là chủng tộc, hắn nhiều năm như vậy cương nhiên là một con sâu chơi đến xoay quanh. Hắc Nghiêm bởi vì lấy chủng hạch nguyên nhân hơn phân nửa cái cánh tay đều nhiễm huyết, cả người giờ phút này âm trầm đến lợi hại, quả thực tựa như phía trước những cái đó không thể không về hưu thợ săn cuối cùng tinh thần lực hỏng mất bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Ân Vô Huyền lo lắng mà nhìn hắn, đối đãi Hắc Nghiêm thái độ cực kỳ giống đối mặt một con mấy dục rách nát pha lê ly, sợ này không chịu nổi vỡ vụn mở ra. Hắc Nghiêm thật dài mà phun ra một hơi, phía trước liền vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng bực bội rốt cuộc bùng nổ. Nếu ngươi còn tính toán dùng loại thái độ này đối ta, ta không ngại dùng võ lực làm ngươi biết cái gì kêu tôn trọng. Hắn vốn dĩ liền không phải cái hảo tính tình, này một cái hai cái đối thái độ của hắn đều cổ quái dính nhớp đến làm hắn phiền lòng. Hắc Nghiêm không thấy Ân Vô Huyền biểu tình, chỉ tiểu tâm mà đem trùng hạch bảo tồn lên, nhàn nhạt nói. Cái này sâu trước khi chết nói một ít lời nói, ta đại khái minh bạch chúng ta chi gian quan hệ. Trước nói hảo, khi đó làm sở hữu sự tình đều chỉ là vì nhiệm vụ. Ta không phải là Haro, cũng vĩnh viễn không có khả năng là Haro, ta là Hắc Nghiêm. Chỉ là Hắc Nghiêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vô Huyền hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Nghiêm sẽ nói như vậy, hắn mím môi, nhìn đã bắt tay trà lau sạch sẽ người đột nhiên cảm thấy cực kỳ xa lạ. Hắn chưa bao giờ có như thế rõ ràng mà nhận thức đến Haro đã sớm chết, không bao giờ khả năng đã trở lại. Nhất quán phong lưu ái cười người giờ phút này cương nhiên không biết nên như thế nào cười, chỉ có thể miễn cưỡng mà kéo kéo khóe môi, nói. Kia, hảo ta không ngại làm lại từ đầu, một lần nữa lại nhận thức ngươi. Hắn thanh âm dầu dĩ mà, ta thực xin lỗi, ha, Hắc Nghiêm, ta biết ngươi chịu quá rất nhiều khổ, ta chỉ nghĩ làm ngươi lại cho ta một cái bồi thường ngươi cơ hội, một cái làm lại từ đầu cơ hội. Nam nhân giờ phút này dựa vào ven tường, tùng tùng mà hàm một chị yên, xa lạ cực kỳ. Ân Vô Huyền chỉ có thể kiệt lực ngăn chặn đáy lòng mạc danh khủng hoảng, trong thanh âm mang theo chính hắn đều ý thức không đến cầu xin. Hắc Nghiêm bực bội mà xách một tiếng, như là rốt cuộc chịu đựng không được dường như. Người thì em có thể hay không có điểm alpha bộ dáng A, nhiệm vụ kết thúc những cái đó sự tình liền đều đi qua. Như thế nào có thể tính đi qua, kia rõ ràng đều là phát sinh quá sự tình, người trải qua quá những cái đó thống khổ cũng là thật thật sự sự phát sinh quá. Ân Vô Huyền chua xót nói, liền chỉ là không cần cùng ta phân chia đến như vậy sạch sẽ, hảo sao. Hắc Nghiêm phun ra một ngụm yên, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ta nhớ rõ ngươi là quân bộ nhất có tiềm lực thượng úy đi. Phía trước còn có người đánh qua đánh cuộc chúng ta đánh một trận đến tột cùng ai sẽ thắng. Ân Vô Huyền, ta nói nhiều như vậy chỉ có một ý tứ, ngươi còn nhớ rõ thân phận của ngươi sao? Hắn rốt cuộc vẫn là dập tắt yên, tiếng nói hơi trầm xuống. Ta và ngươi đều là quân bộ chiến sĩ, đế quốc nhất sắc bén đao. Ngươi không nên vây với này đó không hề ý nghĩa đồ vật, ta không cần ngươi cái gọi là bồi thường, những cái đó cái gọi là thống khổ cũng bất quá chỉ là nhiệm vụ bình thường hẳn là trải qua đồ vật. Hắc Nghiêm cuối cùng vỗ vỗ Ân Vô Huyền bả vai, nói. Đừng làm cho ta xem thường ngươi, Ân Vô Huyền. Hắn thực mau liền đi rồi, chỉ để lại Ân Vô Huyền một người cùng một bên lạnh thấu nữ vương ong thi thể. Chứng cứ vô cùng xác thực, Hắc Nghiêm cũng đã chịu khen ngợi. Kia quý tộc bởi vì quấy nhiễu tới rồi quân bộ phán quyết cũng bị quan vào ngục giam, bất quá đế quốc luôn luôn đối quý tộc cực kỳ khoan dung, phỏng chừng cũng liền mấy năm liền sẽ thả ra. Hồng Hồ tức giận, Hắc Nghiêm lại không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng mà Hồng Hồ vẫn là không nhịn xuống, gạt mọi người lưu vào ngục giam, cười tùm tỉm mà đối với cái kia quý tộc nói mấy câu, kia quý tộc nghe xong liền mất hồn giống nhau nằm liệt ngồi ở tại chỗ, hoàn toàn không có cho tới nay quý tộc phong nhã. Hắn vốn dĩ liền thượng tuổi, kích thích quá lớn, vào lúc ban đêm liền không có. Kính Viễn thị nhìn một bên không có việc gì người giống nhau cười ha hả, Hồng Hồ thanh âm lãnh đạm nói. Ngươi đừng làm quá phận, thợ săn không thể thương tổn bình dân. Không có, Hồng Hồ cười nói, ta loại thực lực này có thể làm cái gì? Hắn ý cười không đạt đáy mắt, ta chẳng qua là nói cho hắn một bộ phận chân tướng thôi. Về nữ vương ong chân tướng cùng với, hắn trường từ tử vong chân tướng. Hồng Hồ híp mắt cười nói, ta nhưng không có làm cái gì quá mức sự, cách chương.